6. Suốt buổi tối hôm ấy, mãi đến 10 giờ, Svidrigailov la cà hết tiệm này đến quán khác. Hắn lại tìm đâu ra được Katya. Cô ta lại hát một bài hát của hạng bồi bếp, trong đó có trách ai là đồ hèn mạt và bạo chúa. Hắn quay ra hôn Katya. Svidrigailov thiết rượu cả Katya, cả thằng bé quay phong cầm, cả bọn phường hát, cả bọn hầu bàn, lại cả hai viên thư lại quèn nào đấy nữa. Lão kết bạn với hai viên thư lại này cũng vì cả hai đều lệch mũi, một anh thì mũi quẹo sang bên phải, một anh thì mũi quẹo sang bên trái. Điều đó gây cho Svidrigailov một ấn tượng rất mạnh. Cuối cùng, hai viên thư lại rủ lão đến một khu vườn du hí nào đấy. Lão mua vé vào cửa và trả tiền cho cả bọn. Trong vườn này có một cây tùng mảnh rẻ trồng được 3 năm và 3 bụi cây nhỏ. Ngoài ra còn có một vài Vosshol, tiệm trà có ca nhạc. Thật ra là một tiệm bán bia nhưng cũng bán cả nước trà nữa. Trong vườn có đặt những chiếc bàn con sơn xanh và mấy chiếc ghế. Một phường hát rất tồi và một người Đức ở Munchen ăn mặc theo kiểu hề rơm, say rượu, mũi đỏ chót nhưng không hiểu sao trông lại có vẻ hết sức chán chường, đang mua vui cho công chúng. Hai viên thư lại cãi nhau với mấy viên thư lại khác nữa và đã sinh sự đánh nhau. Svidrigailov được họ chọn làm người phân xử. Hắn phân xử đã được 15 phút rồi, nhưng họ cứ thi nhau gào to đến nỗi không sao hiểu được một tí gì. Đâu hình như có một người trong bọn họ ăn cắp một cái gì và thậm chí đã có đủ thì giờ đem bán cho một lão Do Thái tình cờ ghé qua đây. Nhưng bán xong lại không chịu chia tiền cho bạn. Cuối cùng mới vỡ nhẽ ra rằng vật đem bán là một cái thìa trà của Vosshol. Người ta đã nhận ra cái thìa và chuyện bắt đầu đâm ra lôi thôi to. Svidrigailov liền xuất tiền đền cái thìa rồi đứng dậy ra khỏi vườn. Lúc ấy khoảng 10 giờ tối. Suốt thời gian qua hắn không uống lấy một giọt rượu nào, chỉ gọi trà cho có lệ mà thôi. Tối hôm ấy trời u ám và oi bức. Khoảng 10 giờ có những đám mây đen ngòm ở đâu ùn ùn kéo đến. Sấm chuyện ầm ầm rồi mưa trút xuống như thác. Nước mưa không rơi từng giọt mà lại đổ xuống từng mảng quất đen đét lên mặt đất. Phút phút lại có ánh chớp và mỗi đợt chớp như vậy kéo dài đến nỗi có thể nhẩm đếm đến năm. Người ướt như chuột lột, Svidrigailov về nhà, khóa cửa lại, mở ngăn kéo bàn lấy hết tiền ra và xé vụn 2-3 tờ giấy gì đấy. Đoạn, hắn đút tiền vào túi, toan thay quần áo, nhưng rồi nhìn ra cửa sổ và lắng nghe tiếng sấm, tiếng mưa ở bên ngoài. Hắn khoát tay một cái, cầm lấy mũ và đi ra, không đóng cửa phòng. Hắn đi thẳng đến gặp Sonia, nàng đang ở nhà. Trong phòng không phải chỉ có một mình nàng, quanh nàng có 4 đứa con nhỏ của ông Kapenomov. Sofia Simonovna đang cho chúng uống nước trà. Nàng im lặng và kính cẩn đón chào Svidrigailov. Ngạc nhiên nhìn bộ quần áo ướt sũng của hắn, nhưng không nói lấy một lời. Bọn trẻ con thì lập tức bỏ chạy, sợ khiếp vía đi. Svidrigailov ngồi xuống cạnh bàn và mời Sonia ngồi bên cạnh. Nàng rụt rè lắng tai chờ nghe hắn nói. Cô Sofia Simonovna, có lẽ tôi sắp đi Mỹ, Svidrigailov nói. Và vì lần này tôi gặp cô có lẽ là lần cuối, cho nên tôi muốn đến dặn cô mấy việc. Sao, hôm nay cô đã gặp phu nhân chưa? Tôi biết phu nhân đã nói với cô những gì, không cần kể lại nữa. Sonia phát một cử chỉ và đỏ mặt. Hai người ấy, họ có một nền nếp riêng. Còn về các em cô thì quả thật bây giờ đã thu xếp ổn thỏa. Và số tiền dành cho chúng thì tôi đã ký quỹ có lấy biên lại cho từng đứa, toàn vào tay người tin cẩn cả. Và chăng cũng xin cô giữ lấy mấy tờ biên lai, phòng khi nhỡ có việc gì chăng. Đây, cô cầm lấy. Thôi bây giờ thế là xong. Đây là 3 tờ ngân phiếu, 5 phân, trị giá cả thảy là 3.000. Xin cô giữ lấy để dùng riêng cho cô. Tiền này là tiền của cô. Việc này chỉ có tôi với cô biết thôi đấy. Dù sau này cô có nghĩ nói chuyện gì cũng đừng cho ai biết. Cô cần số tiền ấy vì Sofia Simonovna sống như trước kia thì xấu lắm, và lại bây giờ cô chẳng việc gì phải sống như thế nữa. Tôi đã chịu ơn ông quá nhiều, cả lũ trẻ mồ côi và người mẹ quá cố, Sonia nói hấp tấp. Cho nên nếu lâu nay tôi ít có lời cảm tạ ông thì xin ông đừng cho rằng thôi thôi được rồi, Được rồi. Còn số tiền này, ông Arkady Ivanovich trả, tôi rất đội ơn, nhưng bây giờ tôi không cần tiền, tôi cũng đủ sức làm lấy mà ăn. Xin ông đừng nghĩ là tôi vô ơn, ông đã có lòng như thế thì số tiền này... Ấy, cô cứ cầm lấy, cô Sofia Simonovna, tôi xin cô, và cô cũng đừng nhiều lời làm gì, vì tôi cũng đang vội, cô cần tiền đấy. Rodion Romanovich chỉ có hai con đường, cho một viên đạn vào óc, hay là đi Vladimirka, nơi đi đầy ở Siberia. Sonia ngơ ngác nhìn lão và bắt đầu run cầm cập. Cô đừng lo, tôi biết hết, và do chính cậu ấy nói ra, mà tôi không phải là người bẻ mép, tôi không nói cho ai biết đâu. Hôm ấy cô bảo cậu ấy ra tự thú là rất phải, như thế có lợi cho cậu ấy hơn nhiều. Ấy, thế là cậu ấy đi Vladimirka, còn cô thì đi theo cậu ấy, đúng thế phải không? Có đúng không nào? Ấy, đã thế thì cô phải cần đến tiền, cần tiền cho cậu ấy, cô hiểu không? Tôi cho cô cũng như cho cậu ấy thôi. Hơn nữa, cô có hứa trả nợ cho mụ Amalia Ivanovna, tôi có nghe nói. Cô Sofia Simonovna, sao cô lại đi nhận lấy những công nợ ấy một cách thiếu suy nghĩ như vậy? Vì Katerina Ivanovna mắc nợ cái con mẹ người Đức ấy, chứ không phải cô đâu, thì cô nhổ tuẹt vào. Ở đời như thế không được đâu. Đây, nếu sau này có ai hỏi gì tôi, ngày mai hay ngày kia gì đấy, thế nào họ cũng hỏi cô. Cô đừng nói là tôi có đến đây, và tuyệt nhiên không được nói với ai hoặc để lộ cho ai biết là tôi có cho cô tiền. Thôi, bây giờ thì xin từ biệt. Hắn rời ghế đứng dậy. Tôi gửi lời chào cậu Rodion Romanovich. À, tạm thời cô hãy gửi số tiền này cho ai giữ hộ. Cho ông Razumihin cũng được. Cô có biết ông Razumihin không? Chắc cô phải biết. Một tay cũng khá. Cô cứ mang lại đằng ông ngày mai hay khi nào đến lúc. Còn từ bây giờ đến lúc ấy thì cô cất đi cho kỹ. Sonia cũng vụt đứng dậy, hoảng hốt nhìn hắn. Nàng rất muốn nói một điều gì, hỏi một câu gì, nhưng mấy phút đầu nàng không dám, và lại cũng không biết mở đầu ra sao. Ông làm thế này, bây giờ trời mưa thế này, ông đi sao được? Ấy, định đi sang Mỹ mà lại sợ mưa ư? Hê hê. Thôi, chào cô Sonia Simonovna rất mến. Cô hãy sống đi, và sống cho trọn vẹn, cô sẽ có ích cho nhiều người. À, cô nói với ông Razumihin là tôi có gửi lời chào nhé. Cô cứ nói thế này, Arkady Ivanovich Svidrigailov có lời chào ông. Thế nào cô cũng phải nói đấy. Hắn đi ra, để mặc Sonia ngồi lại với nỗi ngạc nhiên, sợ hãi và mối nghi ngờ, mơ hồ, u uất. Về sau người ta mới biết là ngay tối hôm ấy, khoảng 12 giờ, Svidrigailov lại còn tiến hành một cuộc thăm viếng khá kỳ quặc và bất ngờ nữa. Mưa vẫn không tạnh, khoảng 12 giờ kém 20, người ướt sũng, hắn bước vào căn nhà chật hẹp của cha mẹ cô vợ chưa cưới trên đại lộ thứ 3 của đảo Vasily, đại lộ Maui. Hắn đứng đấm cửa sầm sầm và lúc đầu làm cho cả nhà cuống lên. Nhưng Arkady Ivanovich khi cần cũng biết có những phong độ rất hòa nhã, dễ ưa, cho nên lúc đầu hai bậc cha mẹ rất khôn ngoan ấy có phỏng đoán, và chăng đây cũng là một điều phỏng đoán sắc sảo, rằng Arkady Ivanovich có lẽ đi uống rượu ở đâu về say khướt, không còn biết mô tê gì nữa. Nhưng về sau giả thiết ấy đã tự nó sụp đổ ngay. Bà mẹ đa cảm và khôn ngoan đẩy chiếc ghế bành có bánh xe của ông bố tàn tật ra gặp Arkady Ivanovich và lập tức theo thói quen bắt vào những câu hỏi xa xôi nào đấy. Người đàn bà này không khi nào hỏi thẳng, lúc đầu bao giờ cũng huy động những nụ cười và những cái xoa tay đã, rồi sau đó mới hỏi loanh quanh một hồi. Chẳng hạn, nếu cần biết thật chắc chắn và chính xác Arkady Ivanovich định đến bao giờ thì tiến hành hôn lễ, thì bà ta bao giờ cũng bắt đầu hỏi han một cách hết sức tò mò và hầu như háo hức nữa về thành phố Paris, về sinh hoạt cũng định ở đâu, và họa chăng mãi về sau mới dần dà tuần tự lái về đại lộ thứ 3 của đảo Vasily. Và những lúc khác thì dĩ nhiên cái lối đó được tôn trọng rất mực. Nhưng lần này Arkady Ivanovich không hiểu sao tỏ ra nôn nóng lạ thường và đường đột ngỏ ý muốn gặp vị hôn thê. Mặc dù người ta đã cho hắn biết ngay từ đầu là vị hôn thê đã đi ngủ. Lẽ dĩ nhiên cô vị hôn thê bèn ra mắt và Arkady Ivanovich nói thẳng cho cô ta biết ngay rằng có một việc rất quan trọng buộc hắn phải đi khỏi Petersburg trong một thời gian. Cho nên, hắn mang lại cho cô ta 1.500.000 rúp bạc, gồm nhiều loại ngân phiếu khác nhau, xin cô nhận làm quà, vì từ lâu hắn đã định biếu cô món tiền nhỏ ấy trước khi cưới. Qua những lời giải thích này, chẳng thấy có một mối liên hệ gì logic cho lắm giữa món quà ấy với chuyến đi gấp gáp kia. Cũng khó lòng hiểu nổi tại sao lại mang quà đến vào lúc nửa đêm, trong khi trời mưa như chút. Tuy vậy, mọi việc đều diễn ra một cách khá êm thấm. Ngay cả những tiếng ồn ào, những câu hỏi dồn dập và những nỗi ngạc nhiên cũng bỗng dưng đâm ra vừa phải và dè dặt khác thường. Ngược lại, lòng biết ơn được bày tỏ ra một cách nhiệt thành và còn được xác minh thêm bằng những giọt nước mắt của bà mẹ rất khôn ngoan kia nữa. Arkady Ivanovich đứng dậy, cười lớn, ôm hôn vị hôn thê, vỗ về lên má cô ta, quả quyết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại. Nhận thấy trong khóe mắt cô ta có một nỗi tò mò, tuy thơ ngây nhưng cũng bao hàm cả một câu hỏi thầm lặng mà trang nghiêm, hắn ngẫm nghĩ một lát, hôn cô bé một lần nữa, và trong thâm tâm chợt thấy bực mình vì một cách thành thật khi nghĩ rằng món quà kia sẽ lập tức đem khóa kỹ vào chiếc dương của bà mẹ khôn ngoan nhất đời. Hắn ra đi để mọi người ngồi lại với một tâm trạng phấn khích khác thường. Nhưng bà mẹ đa cảm đã lập tức giải quyết một số thắc mắc quan trọng nhất. Giọng thầm thì, luyến thắng, bà nói, Arkady Ivanovich là một nhân vật trọng yếu, một con người có lắm công việc, giao thiệp rộng rãi, giàu có. Có trời mới biết trong đầu óc ông ta có những gì, chắc ông nảy ra một ý gì, thế là bèn ra đi, lại nảy ra một khác, thế là mang tiền đến biếu, cho nên chẳng có gì phải lấy làm lạ cả. Lẽ dĩ nhiên, ông ta ướt như chuột lột, trông cũng kỳ quặc thật, nhưng người Anh chẳng hạn, họ còn kỳ quặc gấp mấy, và là những người thượng lưu như ông ta thì sợ gì ai dị nghị, họ không cần kiểu cách. Thậm chí có lẽ ông ta có làm như vậy để chứng tỏ rằng mình chẳng sợ ai cũng nên. Cái chính là không được nói gì với ai về việc này, vì có trời biết sự việc rốt cục sẽ ra sao. Còn tiền bạc thì phải cho vào dương khóa ngay lại. Vậy là dĩ nhiên, may mắn sao, con Fedosia lúc bây giờ lại đang ngồi dưới nhà bếp. Nhất là tuyệt nhiên không được hở tí gì với cái con mẹ Rexlick kia cả. Vân vân, vân vân. Họ ngồi nói chuyện gì dở mãi đến 2 giờ khuya. Cô vị hôn thê thì đi ngủ sớm hơn nhiều, lòng băn khoăn và hơi buồn. Trong khi đó, đúng 12 giờ đêm, Svidrigailov qua cầu X đi về khu Petersburg cũ. Mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn thổi ào ào, hắn bắt đầu run. Và trong khoảng 1 phút, đưa mắt nhìn xuống dòng nước tối đen của nhánh Nevakon một cách đặc biệt tò mò, thậm chí còn có vẻ băn khoăn nữa. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn cảm thấy đứng trên mặt sông lạnh quá. Hắn quay trở lại và đi vào đại lộ X. Hắn bước thêm trên đại lộ X dài vô tận một hồi lâu, đi đến nửa giờ. Trong bóng tối, mấy lần vấp chân vào bờ lề bằng gỗ, nhưng vẫn không ngừng tò mò tìm kiếm một cái gì ở mé bên phải đại lộ. Đổ vào khoảng cuối đại lộ, nhưng có lần đi qua cách đây ít lâu, hắn đã để ý đến một khách sạn làm bằng gỗ nhưng khá rộng, và lão nghe đâu như tên khách sạn là Adrianople thì phải. Hắn tính không sai, giữa nơi vắng vẻ này, tòa khách sạn ấy là một điểm nổi bật nên không thể không tìm ra được. Dù trong bóng tối cũng vậy, đó là một tòa nhà dài bằng gỗ đã đen xịn lại. Tuy đã khuya, trong nhà vẫn có ánh đèn và không khí vẫn khá nhộn nhịp. Svidrigailov vào hành lang thì gặp một người ăn mặc rách rưới ra đón. Hắn hỏi thuê một căn buồng. Người kia nhìn hắn từ đầu đến chân, rũ mình một cái cho tỉnh, rồi lập tức dẫn hắn vào một căn buồng riêng chật chội và ngột ngạt, đâu ở tận cuối hành lang, trong góc, bên dưới một cái cầu thang. Nhưng không còn phòng nào khác. Người ăn mặc rách rưới nhìn khách có ý dò hỏi. Có trà không? Svidrigailov hỏi. Có thể được ạ. Còn có gì nữa không? Có thịt bê, vodka, có thức nhắm ạ. Đem thịt bê và nước trà ra đây. Ngài không cần gì thêm nữa ạ? Người hầu hỏi, hơi ngỡ ngàng. Không, không cần gì hết. Người hầu lui ra, hoàn toàn thất vọng. Chắc đây phải là một chỗ tốt, Svidrigailov tự nhủ. Thế mà mình không biết. Có lẽ mình trông cũng giống một người vừa ở tiệm ca vũ về, nhưng dọc đường đã có chuyện lôi thôi. Mà kể cũng lạ thật, không biết những người ngủ trọ ở đây là hạng người nào. Hắn thắp nến nhìn gian buồng cho kỹ. Đó là một cái chuồng nhỏ đến nỗi hầu như không chứa nổi khổ người của Svidrigailov. Vẹn vẹn chỉ có một cửa sổ, giường thì rất bẩn. Cái bàn gỗ sơn và chiếc ghế choán gần hết cả phòng. Tường trông như làm bằng những mảnh ván đóng đinh lại với nhau. Giấy dán tường sờn rách, bụi bặm đến nỗi tuy còn có thể đoán được nó màu vàng, nhưng không còn trông thấy hình vẽ gì nữa. Vách và trần đều bị cắt chéo qua như trong các gian gác xẻ vẫn thường làm. Nhưng ở đây phía trên không phải là mái nhà mà là một cái cầu thang. Svidrigailov đặt cây nến xuống, ngồi vào giường và bắt đầu suy nghĩ. Nhưng một tiếng thì thào kỳ dị ở phòng bên, một tiếng thì thào không ngớt, đôi khi lại to dần lên, suýt thành tiếng thét, cuối cùng khiến hắn chú ý. Từ khi hắn vào đến giờ, tiếng thì thào không lúc nào gián đoạn. Hắn lắng tai nghe, có ai đang chửi rủa và trách móc một người nào khác. Giọng thì thào nghe gần như khóc, nhưng mãi vẫn chỉ nghe giọng một người mà thôi. Svidrigailov đứng dậy, lấy tay che ngọn nến. Trên vách lập tức lóe lên một khe hở nhỏ. Hắn lại gần dòm sang. Trong một căn buồng rộng hơn buồng hắn một chút, có hai người khách trọ. Một trong hai người không mặc áo khoác ngoài, tóc xoăn tít, mặt đỏ và sưng phị, đang đứng với tư thế một nhà diễn thuyết, hai chân dạng ra để giữ thăng bằng, vừa đấm lên ngực, vừa làm giọng thảm thiết trách mắng người kia là đồ bần hàn, không có là một địa vị xã hội, đã được hắn ta vớt từ chốn bùn lầy. Và hễ hắn ta muốn thì hắn có thể đuổi ngay, và chỉ có đấng tối cao thấy rõ điều đó. Người bạn bị trách mắng ngồi trên ghế và trông như một người đang muốn hắt hơi vô cùng mà không sao hắt được. Thỉnh thoảng hắn lại ngước đôi mắt đục ngầu và đờ đẫn như mắt cừu lên nhìn diễn giả. Nhưng rõ ràng là hắn không thể hiểu lấy một tí gì, và thậm chí chắc cũng chẳng nghe thấy gì hết. Trên bàn có một ngọn nến đã sắp tàn, một bình rượu đã gần cạn, mấy cái cốc, một mẩu bánh mì, mấy quả dưa chuột và mấy cái chén trà đã uống cạn từ lâu. Sau khi nhìn kỹ cảnh tượng này, Svidrigailov dựng dưng rời cái khe hở trên vách và trở về ngồi trên giường như lúc nãy. Người hầu ăn mặc rách rưới đem nước trà và thịt bê vào. Hắn không sao nhịn cho khỏi hỏi lần nữa, có cần gì nữa không ạ? Và sau khi nghe lại câu trả lời phủ định, hắn lui ra và không trở lại nữa. Svidrigailov vồ lấy chén trà uống cho ấm người lên, nhưng ăn thì không sao ăn được lấy một miếng vì miệng cứ nhạt phèo ra. Hình như hắn bắt đầu sốt. Hắn cởi áo khoác ngoài, áo vest tông, chùm khăn nằm xuống giường. Hắn thấy bực mình. Dù sao, giá lần này mà khỏe mạnh vẫn hơn. Hắn nghĩ thầm rồi cười nhạt. Trong phòng rất ngột ngạt, ngọn nến cháy loe loét, bên ngoài gió thổi ào ào. Đâu đây trong một xó có tiếng chuột gặm sồn sột, mà khắp phòng hình như cũng thoảng có mùi chuột và mùi đổ ra. Svidrigailov nằm yên, mơ mơ màng màng. Ý nghĩ này cứ tiếp theo ý nghĩ nọ. Hình như hắn cũng rất muốn cho trí tưởng tượng bám hẳn vào một cái gì nhất định. Chắc ở bên dưới cái cửa sổ kia là một khu vườn gì đấy, hắn nghĩ. Cây cối cứ rì rào. Ban đêm mình không ưa nghe tiếng lá rì rào trong bóng tối, trong mưa bão một tí nào, cái cảm giác thật khó chịu. Và hắn sực nhớ ra rằng lúc đi ngang công viên Petrovsky, hắn còn thấy ghê người lên khi nghe đến cảm giác ấy. Nhân đây, hắn lại nhớ đến cây cầu X và nhánh sông Nevakon, và lại thấy lạnh như lúc nãy khi đứng trên dòng nước. Trong đời ta chưa bao giờ thích nước, ngay trong những bức tranh phong cảnh cũng vậy. Svidrigailov lại tự nhủ. Rồi bỗng một ý nghĩ kỳ dị lại khiến hắn bật cười. Lẽ ra bây giờ ta phải dựng sưng đối với những vấn đề thẩm mỹ và tiện nghi ấy mới phải. Thế nhưng đợt này lại đâm ra tụt mụn, khó tính, cứ như một con thú quyết chọn cho bằng được một chỗ thuận lợi. Trong một trường hợp như thế, lúc nãy mình cứ muốn rẽ về phía công viên Petrovsky cho kỳ được. Lúc ấy có lẽ mình thấy tối, thấy lạnh, hê hê. Cứ như thể mình cần những cảm giác dễ chịu ấy. À, sao mình lại không tắt nến đi nhỉ? Hắn thổi tắt cây nến. Ở phòng bên họ đã đi ngủ, hắn thì thầm, không thấy ánh sáng chiếu qua cái khe hở ban nãy. Bà Mafia Petrovna, đây, bây giờ bà có thể đến than phiền được đấy. Chỗ này thích hợp lắm, phòng lại tối om, mà giờ phút này lại khá đặc sắc. Thế mà chính vào lúc này thì bà lại chẳng đến. Không hiểu tại sao, Svidrigailov chợt nhớ ra rằng lúc nãy, một giờ trước khi thi hành ý định cưỡng hiếp Dunya, hắn có khuyên Raskolnikov giao nàng cho Razumikhin bảo vệ. Thật ra, có lẽ mình nói thế phần lớn là để tự kích thích, đúng như Raskolnikov phỏng đoán. Mà cái thằng cha Raskolnikov ấy bợm thật, hắn cả gan lắm. Sau này, dần dà hắn có thể thành một tay đại bợm, khi nào đã bớt vớ vẩn, chứ bây giờ thì hắn thèm sống quá đỗi. Về điểm này thì bọn ấy hèn nhát lắm. Mà kệ xác hắn, hắn muốn thế nào, mặc hắn, việc gì đến mình. Hắn nằm mãi, vẫn không ngủ được. Dần dần hình ảnh Dunya lúc nãy bắt đầu hiện lên trước mắt hắn, và hắn bỗng rùng mình. Không, cái đó thì bây giờ phải gạt đi. Hắn sực tỉnh, tự nhủ thầm, phải nghĩ đến một cái gì khác, thật kỳ lạ và buồn cười. Ta chưa bao giờ căm thù ai sâu sắc, thậm chí cũng không bao giờ thấy thèm trả thù cho lắm. Mà đó là một triệu chứng chẳng lành. Ta cũng không thích tranh luận và không hay nổi nóng, cũng là một triệu chứng không hay. Mà lúc nãy ta hứa với nàng bao nhiêu chuyện. Gì, quỷ? Thế nhưng đáng lẽ nàng có thể làm cho ta trở thành một con người khác hẳn. Hắn lại im lặng, răng nghiến chặt lại. Hình ảnh Dunya lại hiện lên trước mắt hắn, đúng hệt như nàng vừa bắn phát thứ nhất, hoảng sợ, hạ súng xuống, lặng người đi, đứng nhìn hắn. Lúc ấy, hắn thừa thì giờ ôm lấy nàng, mà nàng cũng không giơ tay lên để tự vệ đâu. Nếu chính hắn không nhắc nàng, hắn sực nhớ ra rằng trong khoảnh khắc đó, dường như hắn thấy thương hại nàng, tim hắn cứ xe lại. Chà, mẹ kiếp, đã những ý nghĩ ấy rồi, hãy gạt hết những thứ ấy đi, gạt hết. Hắn đã bắt đầu thiêm thiếp, cơn run vì sốt đã ngớt. Bỗng hắn có cảm giác như một vật gì chạy dưới làn chăn, dọc theo tay chân hắn. Hắn rùng mình, chà, quỷ thuật, chắc là chuột. Hắn nghĩ thầm, tại mình cứ để miếng thịt bê ở trên bàn. Hắn thấy ngại quá, không muốn dở chăn đứng dậy, lạnh lắm. Nhưng bỗng lại có một cảm giác buồn buồn rất khó chịu ở chân. Hắn tung chăn dậy, thắp nến lên, người run cầm cập vì sốt rét. Hắn cúi xuống xem xét mặt giường, chẳng thấy gì hết. Hắn rũ chăn thì bỗng một con chuột nhảy ra từ tấm vải lót giường. Hắn chồm lại bắt con chuột, nhưng con chuột không chịu rời giường bỏ đi nơi khác, mà cứ chạy loạn xạ trên giường. Nó luồn qua ngón tay hắn, leo qua cánh tay và chui toạt xuống dưới gối. Hắn ném chiếc gối đi, nhưng trong nháy mắt hắn cảm thấy cái gì nhảy lên bụng hắn, bò bò trên người và luồn ra sau lưng dưới lần áo sơ mi. Hắn rùng mình và tỉnh dậy. Trong phòng tối om, hắn đang nằm trên giường, vẫn chùm chăn kín như cũ. Ngoài cửa sổ, gió vẫn rít lên. Khỉ thật, hắn bực dọc nghĩ thầm. Hắn vùng dậy ngồi ở mép giường, quay lưng về phía cửa sổ. Tốt hơn là đừng ngủ nữa, hắn tự nhủ. Từ cửa sổ lùa vào một luồng không khí lạnh và ẩm. Vẫn ngồi nguyên, hắn kéo chăn chùm lên người. Hắn không thắp nến, không nghĩ gì hết, mà cũng chẳng muốn nghĩ. Nhưng những giấc mơ cứ thi nhau chớm hiện lên, trong đầu cứ loáng thoáng những mảng ý nghĩ không đầu không đuôi và chẳng có mạch lạc gì cả. Tưởng như hắn đã chìm vào một trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Không biết vì khí lạnh, vì bóng tối, vì ẩm ướt, hay là vì những trận gió đang rít dưới cửa sổ đã gây nên trong tâm trí hắn một ý muốn, một xu thế gì quái đản và kiên trì. Xong hắn chỉ thấy hiện lên những bông hoa, lại toàn những bông hoa. Hắn mường tượng thấy một phong cảnh kỳ diệu, một ngày lễ ba ngôi sáng sủa, ấm áp, gần như nóng bức, một ngày hội. Một ngôi biệt thự sang trọng ở thôn quê kiến trúc theo kiểu Anh, giữa những khóm hoa thơm ngát, chạy thành những bồn dài vây khắp bốn phía, thềm nhà phủ kín những cây leo, hai bên viền những bồn hoa hồng, một cầu thang gác sáng sủa, mát mẻ, trải một tấm thảm sang trọng, hai bên đặt những chậu đất nung Trung Quốc, trồng những thứ hoa quý. Hắn chú ý đặc biệt đến những chậu hoa có nước đặt trên các bậu cửa sổ, đựng những giò thủy tiên trắng muốt mềm mại, đài chữu trên những cành hoa tươi xanh mọng và dài, tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt. Hắn cứ tần ngần không nỡ rời chân, nhưng rồi cũng leo lên thang gác và bước vào một gian phòng khách rộng rãi cao giáo. Ở đây lại cũng thế, bên các cửa sổ cạnh các cửa lớn mở ra sân thượng, ngay trên sân thượng, đâu đâu cũng thấy hoa. Sàn nhà dài một lớp cỏ thơm mới cắt và còn tươi. Các cửa sổ đều mở rộng, một làn không khí mát mẻ, nhẹ nhàng, thơm tho bay vào phòng. Chim chóc ríu rít dưới cửa sổ, và ở chính giữa phòng, trên một cái bàn phủ tấm khăn liệm bằng sa tanh trắng, có một cỗ quan tài. Cỗ quan tài có đệm tơ Napoli và viền băng ten kiểu tổ ong. Những chùm dây hoa kết khắp bốn phía. Trong quan tài, dưới những đóa hoa, thấy đặt một cô bé mặc áo dài tuyến trắng, hai tay như chạm bằng cẩm thạch, chắp thành hình chữ nhật để trên ngực. Nhưng mái tóc buông lòa xòa của cô bé, một mái tóc vàng nhạt, lại ướt sũng. Những đường nét nghiêm khắc và đã cứng lại trên mặt cô bé cũng như được khắc bằng cẩm thạch. Nhưng nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt của cô chan chứa một niềm tủi hổ không bờ bến và như chứa đựng một lời than thở thống thiết không phù hợp với tuổi thơ. Svidrigaïlov biết cô bé này. Bên quan tài không thấy có tượng thánh, bạch lạc và không nghe thấy tiếng cầu kinh. Cô bé là một kẻ tự tử, một kẻ đã trầm mình. Cô mới 14 tuổi, nhưng đã có một cõi lòng tan nát. Cô đã tự hãm hại mình vì một nỗi sỉ nhục, đã làm cho trí óc ngây thơ non nớt của cô ngạc nhiên và hoảng sợ. Đã dội vào tâm hồn trong trắng như thiên thần của cô một nỗi hổ thẹn không đáng phải chịu. Và đã giật phát từ đáy lòng cô ra tiếng kêu tuyệt vọng cuối cùng. Không ai nghe thấy, bị báng bổ một cách chênh cháo trong bóng đêm dày đặc, trong mưa lạnh, trong tuyết băng tan ẩm ướt, trong tiếng gió gào. Svidrigaïlov sực tỉnh, đứng dậy và bước ra cửa sổ. Hắn sờ soạng tìm chốt cửa và mở cửa ra. Gió đêm cuồng lùa vào căn buồng chật hẹp và dường như phả sương giá vào mặt và ngực lão. Bây giờ lão chỉ phủ một lần vải sơ mi. Bên dưới cửa sổ chắc phải có một khu vườn gì đấy. Có lẽ là một khu vườn du hí. Chắc ban ngày cũng có phượng hát, cũng có những người hầu đem trà ra dọn ở các bàn con. Còn bây giờ thì từ các cành cây, các khóm lá, những giọt nước mưa băng vào cửa sổ. Trời tối như mực, thành thử họa may chỉ phân biệt được lờ mờ những vệt sâm sẫm cho biết chỗ những vật trong vườn. Svidrigaïlov cúi xuống, chống khuỷu tay lên bậu cửa sổ, nhìn đăm đăm vào khoảng không tối mịt khoảng 10 phút. Giữa đêm tối vang lên một tiếng đại bác, rồi một tiếng khác. À, súng hiệu. Nước sông Niva dâng lên, hắn nghĩ thầm. Sáng mai, ở những chỗ thấp, nước sẽ tràn lên phố, chảy vào những căn nhà hầm. Chuột ở dưới hầm sẽ bơi lên, và giữa mưa gió sẽ có những người ướt như chuột lột, vừa chửi rủa vừa khuân những mớ rẻ rách của mình lên các tầng trên. Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Và hắn vừa tự hỏi như vậy thì gần đâu đấy bỗng có một chiếc đồng hồ tường đánh 3 tiếng rè rè vội vã. Chà, chỉ còn một tiếng nữa là sáng. Còn đợi gì nữa? Ta sẽ đi ngay, đi thẳng ra công viên Petrovsky. Ở đấy ta sẽ chọn lấy một bụi rậm ướt đầm nước mưa. Chỉ cần lấy vai ẩy một cái là hàng triệu giọt nước dội lên khắp đầu. Hắn lùi người ra cửa sổ, đóng cửa lại, thắp nến lên, mặc áo gi lê, khoác áo ngoài, đội mũ và cầm nến ra hành lang để đi tìm người hầu rách dưới chắc đang ngủ đâu đấy trong một cái buồng xếp dùng làm kho chứa dưới những mớ đồ bỏ và những mẩu nến, trả tiền trọ cho hắn và ra khỏi khách sạn. Đây là giờ phút thuận lợi nhất, không thể chọn lúc nào thuận lợi hơn nữa. Hắn đi lại hồi lâu suốt dọc dãy hành lang dài và hẹp nhưng chẳng thấy một ai và đã toan gọi to lên. Thì bỗng nhiên trong một xó tối, giữa một cái tủ cũ kỹ và cánh cửa lớn, hắn nhận ra một vật gì kỳ dị, dường như sinh động. Hắn cầm đến cúi xuống thì thấy một đứa trẻ, một đứa con gái lên năm là nhiều, mặc một chiếc áo ướt sũng như miếng rẻ lau nhà, đang khóc và run cầm cập. Hình như nó không sợ hãi khi trông thấy Svidrigaïlov, chỉ đưa đôi mắt to và đen láy nhìn lão với một vẻ ngạc nhiên ngây dại, thỉnh thoảng mới nấc lên một tiếng. Như những đứa trẻ đã khóc lâu và đã nín, thậm chí cũng đã nguôi nguôi, nhưng rồi nghĩ sao lại muốn khóc nữa. Mặt con bé tái mét và phờ phạc, nó lại cóng đi rồi. Nhưng làm sao nó lại ở đây? Hẳn là nó trốn ở đây và suốt đêm không ngủ. Lão lên tiếng hỏi, con bé bỗng hoạt bát hẳn lên và trả lời luyến thắng một hồi với cái giọng trẻ con nói rớt. Nó nói những gì, nào là mẹ đánh, nào là nó đã đánh gầy, đánh vỡ một cái chén gì đấy. Con bé nói không ngớt mồm, qua những chuyện nó kể cũng có thể đoán được phần nào rằng đó là một đứa con không được nuông chiều. Mẹ nó chắc là một vụ mụ đầu bếp say rượu nào đấy, có lẽ là ở khách sạn này, đã đánh đuổi làm cho nó hoảng sợ. Con bé đã làm vỡ một cái chén của mẹ nó, sợ quá bỏ trốn đi từ chập tối. Có lẽ nó đã ngồi ngoài mưa khá lâu, mãi sau mới lẻn được vào đây, nấp sau tủ và ngồi suốt đêm trong xó, vừa khóc vừa run vì lạnh, vì tối và vì sợ lại bị mẹ đánh vì đã đi trốn như vậy. Svidrigaïlov bế nó về buồng, đặt nó ngồi lên giường và bắt đầu cởi áo quần cho nó. Đôi giày thủng của nó không có tất, ướt sũng như thể đã ngâm suốt đêm trong một vũng nước. Cởi áo quần cho nó xong, Svidrigaïlov đặt nó nằm lên giường, lấy chăn trùm kín cả đầu cho nó. Nó lập tức ngủ thiếp đi. Làm xong đâu đấy, hắn lại lầm lì suy nghĩ miên man. Tự nhiên để đi rước nợ về, hắn bỗng nghĩ với một cảm giác hằn học khó chịu. Thật vớ vẩn. Hắn bực bội cầm nến lên để đi tìm cho bằng được người hầu và ra khỏi nơi này cho nhanh. Chà, con bé này. Hắn thầm rủa và mở cửa ra ngoài, nhưng lại quay lại lần nữa xem con bé thức ngủ ra sao. Hắn thận trọng dở chăn ra. Con bé ngủ rất say, một giấc ngủ ngon lành. Được đắp chăn kín, con bé đã ấm người lại và đôi má nhợt nhạt của nó bắt đầu ửng hồng. Nhưng lạ thay, màu hồng ấy mỗi lúc một rõ đậm hơn màu hồng bình thường trên má một đứa trẻ. Nó sốt đây, Svidrigaïlov nghĩ thầm. Nó đỏ mặt lên như uống rượu, cứ như thể ai cho nó uống hết cả một cốc. Đôi môi đỏ thắm như đang nóng bừng lên. Nhưng cái gì thế này? Hắn bỗng ngỡ chừng như hai hàng mi đen và dài của con bé hơi chớp chớp. Và qua hai hàng mi ấy, một đôi mắt hầu như chẳng còn gì thơ ngây, đang ném ra một cái nhìn sắc sảo, tinh quái, như thể con bé không ngủ, mà chỉ dạ vờ. Phải, đúng thế thật, đôi môi nó nhoẻn ra thành một nụ cười, hai bên mép run run như đang cố nhịn. Nhưng rồi con bé không buồn nhịn cười nữa, nó cười thật sự, rõ ràng. Có một cái gì chênh cháo, khiêu khích, ánh lên trong gương mặt chẳng có gì là ngây thơ ấy. Đó là một bộ mặt dâm dục, bộ mặt của gái mãi dâm, của một con đĩ Pháp. Bây giờ nó đã mở cả hai mắt ra, không kiêng dè gì nữa. Đôi mắt ấy nhìn Svidrigaïlov, cái nhìn trơ trẽn, nồng nàn, như một ngọn lửa. Đôi mắt cười cợt, kêu gọi hắn. Có một cái gì sắc sược, quái gở vô cùng trong cái cười, trong đôi mắt ấy, trong tất cả cái vẻ đồi bại của khuôn mặt trẻ con ấy. Sao? Một con bé lên năm? Svidrigaïlov thì thào trong một cơn kinh hoàng thực sự. Cái gì thế kia? Nhưng kìa, con bé đã quay hẳn về phía hắn, khuôn mặt nóng bừng như lửa, nó giang tay ra. À, đồ khốn kiếp! Svidrigaïlov hoảng hốt kêu lên, giơ tay lên toan đánh. Nhưng vừa lúc ấy, hắn bừng tỉnh. Hắn vẫn nằm trên giường, chăn vẫn trùm kín, nến vẫn không thắp lên, ngoài cửa sổ trời đã sáng. Suốt một đêm, đầy những cơn ác mộng, hắn hằn học nhổm dậy, cảm thấy người rời rã hẳn ra, các khớp xương nhức buốt. Bên ngoài sương mù dày đặc, không trông thấy gì hết. Đã sắp đến 5 giờ, hắn đã ngủ quên. Hắn đứng dậy mặc chiếc veston và chiếc áo khoác hãy còn ướt. Hắn nắn tìm khẩu súng, lấy súng ra, chữa lại đầu đạn. Đoạn hắn ngồi xuống, rút trong túi ra một cuốn sổ tay. Và ngay ở tờ đầu, tờ dễ trông thấy nhất, hắn viết mấy dòng chữ thật bé. Hắn đọc lại một lượt, rồi chống khuỷu tay lên bàn ngẫm nghĩ. Khẩu súng và quyển sổ nằm ngay bên khuỷu tay. Mấy con ruồi thức giấc bâu vào miếng thịt bê còn nguyên vẫn để trên bàn. Hắn nhìn mấy con ruồi một hồi lâu và cuối cùng lấy tay phải thử bắt một con. Hắn ra công hồi lâu nhưng không sao bắt được. Cuối cùng bất chợt thấy mình đang làm cái việc thú vị ấy, hắn sực tỉnh dùng mình đứng dậy và quả quyết ra khỏi phòng. Mấy phút sau, hắn đã ra đường. Một làn sương mù dày đặc màu sữa đang trùm lên thành phố. Svidrigailov bước trên lề con đường bằng gỗ nhấp nháp, nhảy nhụa, đi về phía sông Nivakon. Hắn mừng tượng thấy làn nước sông Niva đã dâng lên cao trong đêm qua. Đảo Petrovsky, những lối đi ướt át, lớp cỏ ướt át, những khóm cây, những bụi bờ ướt át, và cuối cùng là cái bụi rậm kia. Hắn bực dọc đưa mắt xem xét các số nhà để nghĩ đến một cái gì khác. Trên đại lộ không có lấy một bóng người qua đường, một cỗ xe ngựa, mấy ngôi nhà gỗ sơn màu vàng tươi, cửa sổ đóng kín mít, trông ủ rũ và bẩn thỉu. Khí lạnh và ẩm ướt thấm khắp người hắn, hắn bắt đầu rùng mình. Thỉnh thoảng gặp những cái biển cửa hiệu, hắn tần mẩn đọc kỹ từng cái. Hắn đã đi hết đoạn vỉa hè bằng gỗ. Hắn đang đi ngang một tòa nhà đá lớn, một con chó bẩn thỉu, ướt mềm, cúp đuôi chạy ngang qua mặt hắn. Một gã mặc áo capot say bí tỉ nằm ngang giữa vỉa hè, mặt úp xuống đất. Hắn nhìn gã say rượu một lát rồi tiếp tục đi. Một cái tháp canh cao hình tròn thấp thoáng bên tay trái hắn. Thôi, hắn nghĩ thầm, chỗ này được rồi, việc gì phải ra đến đảo Petrovsky, ít nhất ở đây cũng có một nhân chứng chính thức. Hắn suýt bật cười vì cái ý nghĩ mới mẻ này và rẽ sang phố X. Ở đấy có một tòa nhà lớn có tháp canh, bên cái cổng lớn đóng kín có một thằng người nhỏ bé đứng tì vai vào cổng, mình khoác chiếc áo capot xám của binh sĩ, đầu đội chiếc mũ đồng kiểu như mũ của anh hùng Achin hay là Asin theo tiếng Nga. Đôi mắt ngái ngủ của hắn đang lạnh lùng liếc về phía Svidrigailov đang đi lại. Trên gương mặt hắn lộ rõ mối hận ngàn năm đã để lại một dấu ấn chua xót lên tất cả các khuôn mặt Do Thái, không trừ một trường hợp nào cả. Cả hai, Svidrigailov và Achin, im lặng nhìn nhau một lát. Cuối cùng, Achin thấy rằng một người không say mà lại chẳng nói chẳng rằng đứng nhìn chừng chừng cách mình có ba bước là một việc phi pháp. Ê, ông kia, có việc gì thế hả? Hắn hỏi, người vẫn không nhúc nhích và vẫn không thay đổi tư thế. Thì có gì đâu, anh bạn, chào anh. Svidrigailov đáp, đây không phải chỗ. Tôi sắp ra nước ngoài anh bạn ạ. Ra nước ngoài à? Đi sang Mỹ. Đi sang Mỹ. Svidrigailov rút khẩu súng tay ra và lên cỏ. Achin nhướng cao lông mày. Ê này, đây không phải chỗ đùa những trò ấy đâu. Sao lại không phải chỗ? Tại vì không phải chỗ. Thôi anh bạn ạ, cũng thế thôi. Chỗ này tốt rồi. Nếu họ có hỏi anh cứ nói là tôi đi sang Mỹ. Hắn chĩa nòng súng vào thái dương bên phải. Kìa không được, ở đây không phải chỗ. Achin cuống cuồng lên, mắt mỗi lúc một dương to thêm. Svidrigailov bóp cò.